Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 57, góc truyện audio.com. Chương 57, nhìn khoai tây nhỏ khóc lóc om sòm lăn lộn muốn trứng trứng. Mạc Vân Hy thực bất đắc dĩ, đành phải lấy ra đan dược luyện chế ngày hôm qua, nhìn trong hộp đan còn sót lại ba quả trứng vàng nho nhỏ. Ân ăn một quả cấp 2 đi, quả bậc 1 kia là viên đan dược đầu tiên cậu luyện. Như thế nào cũng muốn giữ lại làm kỷ niệm. Sau khi Mạc Vân Hy lấy một viên đan cấp 2 nuốt vào, liền đi vào biển ý thức, năng lượng thực vật màu xanh biếc so với đan một bậc thì mạnh hơn nhiều. Toàn bộ biển ý thức đều bắt đầu khởi động một loại sinh mệnh lực mạnh mẽ. Khoai tây nhỏ hiu hiu hút năng lượng, thỉnh thoảng nấc một cái, ý thức lực màu vàng kim nhạt từ trên người nó tràn ra. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, ý thức lực khoai tây phóng xuất ra tựa hồ màu sắc đậm hơn chút. Tuy rằng vẫn là màu vàng nhàn nhạt, Mạc Vân Hy đợi trong chốc lát, nghĩ nghĩ nói, khoai tây, nhóc phải hấp thu rất nhiều sao? Ta đây trước làm chiết xuất cùng dung hợp, khoai tây mỹ mỹ, đắc ý, cật cật đầu to. Hiu, hi hi cố lên, khoai tây muốn trứng trứng. Mạc Vân Hy nghe vậy nên có loại áp lực như núi lớn. Một loại cảm giác nuôi đứa nhỏ khổ bức tự nhiên nảy sinh. Tuy rằng giá của đan dược cấp 1 đại khái cũng phải hơn 10 vạn. Nhưng điều này cũng không chịu nổi tiền cơm mỗi ngày à. Đứa nhỏ nhà ai một ngày có thể ăn nhiều như vậy? Bộ dụng cụ của cậu càng xa vời. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước chiết xuất đi. Thời gian quý giá, mắt thấy sắp đến giữa trưa. Mạc Vân Hy bắt đầu dựa theo trình tự viết trên đan phương. Chiết xuất, dung hợp tinh chất dược vật cần cho đan dược cấp 3. Quá trình chiết xuất rất thuận lợi, nhưng Mạc Vân Hy phát hiện quá trình dung hợp so với đan dược cấp 1 càng khó hơn. Dung hợp 11 chủng tinh chất dược vật, khiến cho dược vật có hoạt tính rất cao, càng khó áp chế, mà sức sống của ý thức lực của cậu so với ngày hôm qua cao hơn chút. Phỏng chừng là có liên quan với việc khoai tây nhỏ trưởng thành. Sau khi dung hợp làm tốt, Mạc Vân Hy thế nhưng phát hiện vết nứt mờ mờ trên bình thí nghiệm. May mắn không nổ tung, đợi sau khi hai phần tinh chất dược vật được dung hợp tốt. Đã hơn 2 giờ chiều, Mạc Vân Hy đi vào biển ý thức, trong biển ý thức đã chỉ còn một mảnh ý thức lực màu vàng mênh mông. Khoai tây nhỏ vừa thấy Mạc Vân Hy đã muốn bay qua làm nũng. Đáng tiếc nó lần này ăn rất no rồi. Bay hai bước thì rơi xuống, sau đó lại bay tiếp, thỉnh thoảng còn nấc hai cái, phun ra vài cái bong bóng màu vàng. Mạc Vân Hy nhíu mày nhặt lên khoai tây nhỏ rơi trên mặt đất. Khoai tây, nhóc có biết cá vàng vì sao chết không? Sao không giữ lại từ từ ăn? Cách, khoai tây nhỏ vội dùng tay nhỏ bé mới vừa dài ra che miệng lại. Nháy mắt to màu xanh biếc, hi hi, khoai tây còn có thể ăn. Ai, thật là một ăn hàng. Không được, trước tiêu hóa rồi nói sau. Mạc Vân Hy xách cánh nhỏ của khoai tây. Ân không biết là có phải ảo giác không hay. Cảm giác như nặng rất nhiều. Hơn nữa đan dược làm ra là để bán lấy tiền mua dụng cụ. Như vậy mới có thể làm càng nhiều đan dược. Hiểu đạo lý gà sinh trứng không? Khoai tây che miệng lắc đầu. Khoai tây không biết gà sinh trứng. Bất quá khoai tây là trứng trứng sinh. À, nhóc là nở từ trứng. Sophie thời điểm mẹ đem nhóc cho ta nói là hạt giống. Mạc Vân Hy tò mò nhìn khoai tây. Thấy thế nào cũng nên là giống thực vật. Khoai tây nhỏ lắc lắc đầu to. Trong biển ý thức hải liền xuất hiện một quả trứng lớn màu vàng xinh đẹp. Khoai tây nhỏ gian nan bay qua ôm cọ cọ. Thời điểm hi hi sinh ra, khoai tây là như vậy. Sau lại mới sinh ra từ trứng trứng. Mạc Vân Hy nhìn bản phóng đại dị thương quen mắt của quả trứng vàng lớn này. Thái dương nhảy khiêu, khoai tây, thời điểm gọt rũa đan không phải là nhóc nghĩ đến cái này đi. Đương nhiên, đây là hình dạng khoai tây thích nhất, khoai tây nhỏ ôm trứng trứng màu vàng yêu thích không buông tay. Hi hi hôm nay còn muốn làm trứng trứng không? Mạc Vân Hy vô lực gật đầu, nhận mệnh đi ra khỏi biển ý thức. Bắt đầu luyện chế đan dược cấp 3, lần này bởi vì chưa từng thấy qua thành phẩm, cũng không có biểu đồ năng lượng có thể tham khảo, Mạc Vân Hy ở thời điểm sắp xếp biểu đồ năng lượng hướng dẫn mất một phen khí lực. Mặc dù có mấy dòng năng lượng hơi nhỏ, nhưng chỉnh thể tuần hoàn năng lượng coi như ổn định lưu sướng. Sinh mệnh lực dao động cũng rất mạnh, xoa xoa mồ hôi trên trán. Mạc Vân Hy cuối cùng trong thời gian cài đặt cho đan lô hoàn thành toàn bộ thao tác. Chờ làm lạnh, tuy rằng Mạc Vân Hy ở thời điểm gọt rũa đan rất cố gắng khống chế. Nhưng ý thức lực vẫn phản ánh trung thực sở thích của linh thức. Viên đan cấp 3 vẫn là hình chứng, bất quá màu sắc cùng đan văn lại bình thường rất nhiều. Đan bề ngoài có màu đỏ tươi, cùng mấy cái đan văn màu vàng phân bố bất quy tắc. Mạc Vân Hy nghĩ đây có lẽ là vì cậu chưa quen khống chế ý thức lực đã luyện đan. Đan văn của Hermen đại sư bọn họ đều là đặc biệt cân xứng có quy luật. Bất quá viên đan dược kia trừ bỏ hình dạng có chút quái dị, màu sắc tổng thể cùng đan văn đều cực kỳ bình thường. Thí nghiệm kết quả là 93, cũng là thành tích cực kỳ không tồi. Mạc Vân Hy vẫn rất vừa lòng, như vậy hẳn là có thể mang đi bán. Trải qua một buổi trưa cố gắng, Mạc Vân Hy thao tác càng ngày càng thuần thục, khoai tây nhỏ sau khi tiến hóa cũng phi thường cấp lực. Cuồn cuộn không ngừng mà vẫn luôn phóng xuất ra ý thức lực tinh thuần. Thẳng đến khi Lăng Phong gửi thư hỏi, cậu đã luyện chế ra 3 viên đan dược cấp 3, hơn nữa tất cả đều là xích đan mang đan văn. Nha, cũng đã 8 giờ, Mạc Vân Hy vội vàng thu dọn bàn thí nghiệm, đem cuối cùng một viên đan dược mới ra lô để vào đan hạp. Lăng Phong khẳng định sốt ruột chờ. Phong, anh chờ lâu không? Mạc Vân Hy vừa ra khỏi nhà thực nghiệm liền nhìn thấy Lăng Phong chờ ở cửa. Thực xin lỗi, em quên nhìn thời gian. Không có việc gì, chỉ mới chờ một giờ. Lăng Phong tự nhiên tay dắt Mạc Vân Hy. Tôi hỏi qua bảo vệ cửa. Anh ta nói em giữa chưa đi vào. Có chút lo lắng, mới gửi thư. Không có chuyện gì đi. Không có à, cậu thật sự là đầu heo. Cứ nhiên làm cho Phong đợi hơn một giờ. Phong, lần sau anh tìm em thì gửi thư cho em. Đúng rồi, anh sáng nay có việc gấp. Bằng không Lăng Phong nhất định sẽ chờ cậu cùng ra ngoài. Hoặc báo cho cậu, không có gì, thấy em ngày hôm qua mệt nhọc, nên không gọi em. Lăng Phong trầm mặc, đột nhiên nói, Vân Hy, gần đây không nên tùy tiện ra ngoài. Muốn đi chỗ nào thì để tôi đưa em đi. Hoặc là tìm Tề Vũ đi cùng. Vì cái gì? Mạc Vân Hy nhìn biểu tình Lăng Phong hơi có vẻ nghiêm túc. Đột nhiên nghĩ tới lời Mạc Vân Thiên nói với cậu. Phong, không phải là anh gặp phiền toái gì chứ? À, không có việc gì. Cẩn thận một chút luôn tốt. Lăng Phong cười nhéo nhéo lòng bàn tay Mạc Vân Hy. Vừa về tới nhà, Mạc Vân Hy liền khẩn cấp đăng nhập thế giới giả tưởng. Đi tới cửa hàng dị năng giả lớn nhất Vexai Thành, nơi này có một tầng đều là tiệm dược dị năng. Thế giới giả tưởng thuận lợi ở chỗ là không cần bộc lộ thân phận. Vẫn có thể tiến hành giao dịch. Harvey nói rất nhiều luyện đan sư đều là dùng loại phương pháp này gửi bán đan dược. Kiếm thêm một khoản thu nhập, Mạc Vân Hy đem 3 viên đan dược cấp 3 quét toàn bộ thông tin. Đi vào một tiệm dược dị năng thoạt nhìn rất lớn rất chính quy. Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi ngài cần những gì? Cô bán hàng nhiệt tình tiếp đón Mạc Vân Hy. Mạc Vân Hy lễ phép nói. Xin chào, tôi muốn gửi bán mấy viên đan dược. Xin hỏi là đan dược cấp mấy? Có qua kiểm tra xác suất thành công không? Cô bán hàng vừa nghe, càng thêm nhiệt tình vài phần. Hình tượng của Mạc Vân Hy ở thế giới giả tưởng là phiên bản ngụy tử tiên cao lớn uy mãnh. Người trẻ tuổi đẹp trai tuấn lãng này dĩ nhiên là một vị luyện đan sư. Xích đan cấp 3, đều trên 90, xin hỏi có thể gửi bán không? Mạc Vân Hy hỏi, xích đan cấp 3, cô bán hàng ngạc nhiên nhìn Mạc Vân Hy. Có thể luyện chế ra xích đan như thế nào cũng nên là một vị luyện đan sư cao cấp. Mà luyện đan sư cao cấp như thế nào chỉ có thể luyện chế đan dược cấp 3 đem đến gửi bán đâu. Mà ngay cả hai vị luyện đan sư cao cấp trong dược hán của bọn họ. Cũng chỉ là ở thời điểm vì hoàn thành nhiệm vụ, một năm luyện mấy viên đan dược cấp 5 như vậy. Những lúc khác đều nghiên cứu đan dược cao cấp, luyện chế đan dược cấp thấp đối với bọn họ mà nói quả thực là lãng phí tinh thần lực quý giá. Tiểu thư, các cô nơi này không nhận sao? Mạc Vân Hy bất đắc dĩ nhìn người hướng dẫn lâm vào tự ngã tự hỏi. Nhân viên cửa hàng này sao lại ngốc nghếch như vậy? À, nhận, xin lỗi tiên sinh, xích đan thì tôi không làm chủ được. Ngài để đây trước, tôi đi tìm quản lý của chúng tôi đến nói chuyện với ngài. Cô bán hàng xấu hổ mời Mạc Vân Hy tới một gian phòng. Cô có thể làm chủ đan dược cấp thấp, nhưng nếu là xích đan cấp thấp, cô vẫn là tìm quản lý đến thì tốt hơn. Chỉ chốc lát sau, một nam nhân hơn 30 tuổi tuổi trẻ anh Tuấn đi đến. Thế giới giả tưởng chính là tốt ở điểm ấy. Đến chỗ nào đều là Tuấn Nam Mỹ Nữ. Đương nhiên trừ bỏ cá biệt thưởng thức độc đáo, sẽ đem nhân vật chỉnh thật sự khác bên ngoài. Ngài khỏe, ngài chính là vị luyện đan sư muốn gửi bán xích đan. Nam nhân rất nhiệt tình tiếp đón Mạc Vân Hy, còn thỉnh thoảng vuốt vuốt mái tóc ngắn 37 phân màu cà phê. Chỗ này thật không hiểu 37 phân thì ngắn ở chỗ nào. Ngài khỏe, tôi ở đây có mấy viên xích đan cấp 3 cần gửi bán. Không biết ngài nhận hay không? Mạc Vân Hy lấy ra 3 viên xích đan, đương nhiên là toàn tức hình chiếu. Đưa cho nam nhân tiếp nhận đan hạp hít vào một hơi. Cư nhiên vừa ra tay đã là 3 viên. Hơn nữa tất cả đều là xích đan mang đan văn. Chính là vị này đại sư. Không biết đan dược này vì cái gì đều là hình dạng này. Nam nhân châm trước, có thể một lần luyện chế ra 3 viên xích đan. Cho dù là cấp 3, cũng nhất định là cao cấp luyện đan sư. Cho dù chưa phải là đại sư. Nhưng xưng hô như vậy đối phương nhất định sẽ rất vui vẻ. Khụ, này là tân phẩm tôi mới nghiên cứu chế tạo, có thể đề cao xác suất thành công. Mạc Vân Hy xấu hổ bịa chuyện, nam nhân nhíu mày nhìn 3 viên xích đan hình chứng. Đúng là rất mới mẻ độc đáo. Đại sư kiểm tra chưa? Ân, Mạc Vân Hy thực trang bê đem kết quả kiểm tra đan đưa qua. Tuy rằng còn chưa đủ hoàn mỹ. Nhưng loại tân phẩm này hiệu quả cực kỳ đáng giá chờ mong. Nếu người ta cũng đã gọi cậu là đại sư, như thế nào cũng phải có chút ít phong phạm a, nam nhân tiếp nhận. Lại mở to hai mắt nhìn, trời, một quả thấp nhất cũng là 93, thậm chí còn có một quả 95. Người này tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư, có thể nghiên cứu chế tạo ra tân phẩm mới mẻ độc đáo phẩm chất lại cao như vậy. Không đơn giản a, nam nhân trên mặt tràn đầy tươi cười lấy lòng. Không biết đại sư muốn bán với giá như thế nào? Mạc Vân Hy nghĩ nghĩ. Phí tổn cho một viên đan dược cấp 3 đại khái là 30 mấy vạn. Hơn nữa hao phí ý thức lực. Harvey nói qua luyện đan là ngành sản xuất thu lãi kếch xù. Như thế nào cũng muốn giá cao một chút, vì rằng hình dạng có chút quái dị. 6-70 vạn chắc cũng được đi. Mạc Vân Hy đang do dự, tay phải đưa ra 6 ngón tay, lại lắc lắc đầu, vẫn là 70 vạn đi, không thể hạ giá. Nam nhân nhìn Mạc Vân Hy khoa tay múa chân, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh. Cái kia, đại sư, tuy rằng đan dược này phẩm chất cao, nhưng dù sao cũng là cấp 3 a, ngài cũng biết bình thường ô đan cấp 3 phẩm chất tốt cũng đã bán với giá 450 vạn. Mạc Vân Hy nhíu mày vừa muốn vươn ra 6 ngón tay. Vậy ý của ngài là, chẳng lẽ quá mắc, khụ, ý của tôi, xác suất 93, giống viên này, 100W là tương đối hợp lý. 94, 150W, 95, có thể bán được 200W là không có vấn đề. Nam nhân trong lòng nói thầm, đại sư này chẳng lẽ muốn bán 600-700 vạn. Nói giỡn, cho dù rất thưa thớt, cũng không thể so với đan cao cấp A, 100W. 150W, 200W, Mạc Vân Hy cúi đầu tính trên đầu ngón tay. 450 vạn, cư nhiên lập tức liền có 450 vạn đồng liên bang. Cậu thật không dám nghĩ có thể bán được nhiều như vậy. Lúc trước ở Si Thành. Lăng Phong tài đại khí thô như vậy mà mua viên xích đan cấp 5 cũng chỉ dùng 300 vạn. Này cấp 3 thế nhưng lại có thể bán trên 100 vạn. Thấy Mạc Vân Hy cúi đầu không nói. Nam nhân trong lòng cũng có chút nói thầm. Nếu đây thật sự là tân phẩm, đây tuyệt đối là mối làm ăn khó có được. huống hồ còn có thể cùng một vị ít nhất là cao cấp luyện đan sư đặt quan hệ. Nếu không tăng chút lợi ích cho y, đại sư, giá này ngài không hài lòng. Không không, tôi rất vừa lòng, Mạc Vân Hy gật đầu cười nói. Không biết tôi có cần trả phí thủ tục và vân vân hay không? Nghe Mạc Vân Hy nói như vậy, nam nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đan dược phẩm chất tốt như vậy, chúng tôi chỉ lấy từ người mua phí dụng gửi bán là năm. Làm như vậy chủ yếu là vì tăng hình tượng phẩm bài. Luôn luôn cung ứng đan dược phẩm chất cao, sẽ hấp dẫn rất nhiều hộ khách nhu cầu bất đồng. Mối làm ăn này trước mắt cũng không thể tính toán quá mức trắng trợn. Năm của 450 VK là bao nhiêu? Ai, mặc kệ, dù sao cũng chỉ là 20 vạn. Mạc Vân Hy gật gật đầu. Không tồi, phi thường hợp lý, song phương đối với cuộc giao dịch này đều phi thường vừa lòng. Rất nhanh ký vào hợp đồng gửi bán điện tử. Mặc dù là nặc danh, nhưng thân phận ở thế giới giả tưởng đều thông qua nghiệm chứng của máy thông tín. Là phi thường có bảo đảm, còn lại chỉ còn chờ Mạc Vân Hy mau đưa đan dược tới địa điểm chỉ định. Mạc Vân Hy Mỹ kết kết trong giả thuyết thế giới. Hoàng cái đã buôn bán lời như vậy, bỏ phí tổn, như thế nào cũng có hơn 300 vạn, khoảng cách đến việc mua dụng cụ thật sự là đã bước một bước dài. Sao lại cao hứng như thế? Lăng Phong làm xong tu luyện tinh thần lực vừa vào cửa. Liền nhìn thấy Mạc Vân Hy lóc ao, miệng sắp cười đến tận mang tai, còn không ngừng đếm trên đầu ngón tay. Không có việc gì, không có việc gì. Hắc hắc, ngủ, cậu cũng không muốn để Lăng Phong biết, dựa theo tính tình Lăng Phong, khẳng định sẽ bóp chết kế hoạch kiếm tiền của cậu từ trong nôi. Sau đó nghĩ biện pháp chuẩn bị cho cậu một số tiền. Mạc Vân Hy mới nếm thử tư vị kiếm tiền, cảm thấy loại cảm giác tự lực cánh sinh này quả thực quá tốt. Hết chương.